99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, chương 1413, Diệp tiểu thư. Người yêu ngươi trượng phu sao? Tiểu Từ cùng vừa mới những lời ấy lời nói nữ hài đều mắt lộ chấn kinh. Khó mà tin được nhìn xem nàng. Lệ Cận Nam dù bận vận ung dung ngồi ở trong xe. Trên mặt cái kia đã kết vảy chảy ra. Tại hắn sạch sẽ đẹp mắt trên mặt có vẻ hơi đáng chú ý. Diệp Du Du nhìn thấy dạng này Lệ Cận Nam, rõ ràng vì đó khẽ giật mình. Nghe thế dạng hai chữ, vô ý thức nhìn thoáng qua bên người cái kia hai cái đồng sự. Giờ này khắc này, không chỉ có chỉ là hai người bọn họ, ngay cả đi ngang qua người, đều có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Du Du. Diệp Du Du trong lòng có chút run rẩy, kiên trì hỏi, Lệ Tổng, xin hỏi có chuyện gì không? Lệ Cận Nam nghe vậy, chỉ là nhìn nàng một cái, lặp lại một tiếng, lên xe, đồng sự đều ở bên cạnh nhìn xem. Diệp Du Du có chút không tình nguyện, nếu như nàng ở thời điểm này lên xe, cái kia các đồng nghiệp sẽ ra sao? Có thể hay không cho rằng, nàng là bị Lệ Cận Nam cho bao nuôi? Ngay tại Diệp Du Du suy tư thời điểm, tiểu tư tương nàng bỗng nhúc nhích, nói, Du Du, Lệ Tổng gọi ngươi đấy, mau lên xe a, Thẩm ở phụ cận. Lệ Cận Nam cũng không nói đến danh tự, chỉ là nhìn về phía nàng trong ánh mắt, có chút ý vị không rõ. Ta chỉ có thể khiến cho sở cảnh sát quản hắn 48 giờ. Đêm qua hắn liền đi ra, Diệp Du Du khẽ giật mình, ngay sau đó, trong lòng giật mình, vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Cái này Thẩm nói là ai? Diệp Du Du tự nhiên là biết rõ. Khó trách hai ngày này không thấy được Thẩm Lạc An. Nguyên lai là bị sở cảnh sát cho câu lưu. Nàng liền biết, Thẩm Lạc An sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Lên xe, một lần cuối cùng, Lệ Cận Nam thanh âm có chút chìm. Trong khi nói chuyện đã đem xe phát động. Diệp Du Du trong lòng càng là nhảy một cái. Quay đầu có chút xin lỗi nhìn tiểu tử một chút. Nói, xin lỗi, hẹn lại ngày khác a. Vừa dứt lời, Diệp Du Du đã mở ra tay lái phụ cửa, chui vào. Không đợi Diệp Du Du đem dây an toàn buộc lên, Lệ Cận Nam liền đạp xuống chân ga, hướng phía trước bước đi. Xe rất lớn, nhưng là khí áp lại là có chút thấp. Lệ Cận Nam tốc độ xe có chút nhanh. Diệp Du Du buộc lên dây an toàn, nhịp tim không ở gia tốc. Diệp tiểu thư, người yêu người trượng phu sao? Lệ Cận Nam hai tay vịn trên tay lái, cũng không quay đầu lại, hỏi. Diệp Du Du căn bản không có nghĩ đến, sau khi lên xe nghe được Lệ Cận Nam nói câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là một câu như vậy. Trừ dây an toàn động tác một nặng, nút thắt thanh âm lộ ra càng là gây tai. Dương mắt nhìn về phía Lệ Cận Nam, cái kia một tấm thường ngày gần như hoàn mỹ bên cạnh nhan, giờ phút này nhiều một chút chảy ra, kết vảy, thoạt nhìn y nguyên có một chút đột ngột. Phát giác được Diệp Du Du chấn kinh ánh mắt, Lệ Cận Nam quay đầu nhìn Diệp Du Du một chút, nhưng là rất nhanh liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía trước. Diệp Du Du vẫn là ở vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lúng ta lúng túng hỏi, Lệ Tổng, ngươi hỏi thế nào cái này? Trượng phu ngươi có bệnh? Lệ Cận Nam ý giản nói cai, có thể thấy được tinh thần có chút thất thường. Ta xem ngươi thường xuyên tại Khang Thành, liền xem như ngươi nằm viện thời điểm, hắn cũng không có một cái qua mấy lần. Nghe ngươi tỉ tỉ nói, ngươi cùng ngươi cái kia trượng phu quan hệ cũng không tốt. Ngươi cùng hắn, là hình cưới a? Hình cưới? Nói cách khác, hình thức hôn nhân, bình thường sẽ xuất hiện tại đồng tính luyến ái cùng một chút có được cao điểm vị, có ẩn tật thân người bên trên. Loại người này, cần một cái một nửa khác để duy trì mình ở trên xã hội hình tượng. Nhưng là cùng đối tượng kết hôn, cũng sẽ không có tình yêu hoặc là phát sinh quan hệ. Loại người này một nửa khác, là phi thường đáng thương. Nghe được Lệ Cận Nam nói như vậy, Diệp Du Du ngơ ngác một chút, ngay sau đó cười khổ, có thể nói như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ,